Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 346, thành khắp tận đầu người. Nâng lông mày nhìn quân cưỡi ngựa thấy mùi thơm. Xích quan huyền sư kéo mạ vàng hào tòa. Cúi không đạp xuống, giá lâm cửu đế môn. Phố lớn ngõ nhỏ, nam nữ lão ấu đều xa xa quan sát. Nóng bỏng chờ đợi, lúc rời đi, người ngồi nhàn nhã, lặng lẽ nhìn, thê thê lương lương, trở về lúc, toàn thành biển người, nâng lông mày nhìn quân cưỡi ngựa thấy mùi thơm, thân ở đế tử tọa giá bên cạnh đào cư sĩ, bên trong lòng không khỏi than nhẹ, nếu như thiếu đi Kỳ Lân Thủ Sơn một trận chiến, sợ lại chính là một phen khác phong quang cảnh tượng đi. Thần thiếp cung nghênh điện hạ. Chỉ tâm liên ba đế tử phi dồn dập hạ thấp người cung bái. Đế tử tọa giá dừng lại giữa không trung. Trần Sơ Kiến quan sát bên ngoài. Ngược lại không có nói một câu. Đế tử tọa giá bên trên. Liên tục xuất hiện một đạo cầu vồng bậc thang. Kéo dài đến ba vị đế tử phi dưới chân. Vu Nhạc Dương thấy thế. Trầm mặc không nói. Chỉ tâm liên. Tĩnh Linh cùng Vu Tiểu Vi cung bái, nội tâm không cầm được vui vẻ, cất bước cưỡi trên cầu vồng bậc thang, váy áo bồng bềnh, lưu cho vạn vạn người phong hoa tuyệt đại chi tư thái. Nơi xa, Tịnh Điện Các, Trì Quốc Khanh, tại phủ mấy người người lớn tuổi, vẻ mặt tươi cười, Liễu Giật Phi cử động lần này cũng thuộc một loại thái độ. Trì Quốc Khanh phủ, Tịnh Điện Các phủ dốc sức tương trợ, chính là vì giữ gìn hắn địa vị. Nếu như nhà mình nữ nhi liền cái này điểm vinh hạnh đặc biệt hưởng chịu không được, cái kia không khỏi quá lạnh lòng người. Ba đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp tiến vào đế giá bên trong. Xích quan huyền sư gào thét, vượt ngang chín đế môn mà trước, cao vọt chín đế môn, thẳng tới một đế môn, thanh thế to lớn. Trừ kính nể bên ngoài, không ai dám châm chọc chế giễu nửa câu. Cung nghênh điện hạ, đế tử cung, bọn nha hoàn cung kính phủ phục tại đất. Trần Sơ Kiến quan sát bốn cái đế tử phi, nói ra, hồi cung đi. Chỉ tâm liên mấy người nhu thuận gật đầu, vui mừng nhướng mày, không có gì có thể so sánh cùng các nàng thời khắc này hạnh phúc. Các nàng đạt được thần võ đế triều đàn ông tốt nhất. Đây là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ mà cầu không được. Điện hạ, có thể cùng chúng ta nói một chút. Kỳ Lân núi đồi chuyện phát sinh sao? Nhạc Dương muội muội, ngươi cần phải ở đây đi. Cùng chúng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Điện hạ thật đánh bại thập tự quân. Thật đã bình định vạn linh hoàng triều loạn. Thu phục đặc ân tòa thành sao? Tiến vào đế tử cung, Tĩnh Linh, Trì Tâm Liên, Vu Tiểu Vi không kịp chờ đợi hỏi thăm. Trần Sơ Kiến không có nói một câu. Các nàng chuyển hỏi Vu Nhạc Dương. Trần Sơ Kiến liếc Vu Nhạc Dương liếc mắt, một mình đi hướng đế tâm cư. Điển Vi cùng đào cư sĩ riêng phần mình trở về. Đến đế tâm cư, Trần Sơ Kiến đối với trong bóng tối trông coi Thiết Lão nói. Thiết Lão, người nghĩ trở về chữa thương. Mặc dù tám cái luân hồi cảnh vây công thánh đường đế triều năm cái luân hồi cảnh, nhưng cái kia năm cái luân hồi cảnh thực lực rất mạnh, liều chết mà chiến. Thiết Lão bị đánh gãy một tay, lại bị thương nặng, một đường đi về cùng theo đều không có thời gian chữa thương. Thiết Lão hiện thân, chắp tay cúi đầu, sau đó mới rời khỏi. Đất này chính là đế tử cung, đế thành dưới chân, còn không có gì đạo tặc dám động thủ. Tiến vào đế tử cư, kiểm tra một chút điểm sùng bái một cột, điểm sùng bái lại tăng thêm hơn 500 triệu, tăng thêm trước đó, khoảng chừng hơn 5 tỷ. Bất quá, Trần Sơ Kiến vẫn chưa lập tức giải tỏa. Hiện bây giờ, hắn muốn mục đích đều đã đạt được 80%. Lại đợi đã không có ý nghĩa. Dù sao, giờ phút này hắn còn muốn quay về Đại Tần tọa trấn. Đông Hoang đã loạn, phía Bắc Đại Hoang Đế Triều, có Hổ Huyễn Thành cái kia u cục tại, sơ qua động một chút, Đại Hoang Đế Triều cũng sẽ bị liên lụy vào, mà hắn, tiếp xuống chính là thoát thân, để Đông Hoang loạn được hoàn toàn hơn một điểm. Cái này Liễu Giật Phi thân phận chung quy là Liễu Giật Phi, không phải Trần Sơ Kiến, mặc dù khí tức, huyết mạch các loại đều bắt chước được, nhưng Liễu Giật Phi tính cách, cuối cùng để Trần Sơ Kiến không thoải mái, mà lại, bàn cờ này 20%, chính là hắn thoát thân ván này, từ Hổ Huyễn Thành đến Kỳ Lân Thủ Sơn. Thần võ đế triều bên trong người lớn tuổi nhìn thấy đều là Liễu Giật Phi tuyệt thế tiềm lực. Định vì thần võ đế triều tương lai hy vọng, chắc hẳn những cái này lão nhân sẽ đem Liễu Giật Phi phụng thành chân bảo. Đem tương lai chức trách lớn hy vọng ký thác tại Liễu Giật Phi trên thân. Có thể, như cái này viên chân bảo đột nhiên chết đây, mà lại như thông báo cho bọn hắn, là Lạc Thần Lâu làm. Là thánh đường đế triều trong bóng tối sai sử ám sát chết đâu. Chỉ sợ thần võ đế triều những lão nhân kia sẽ lâm vào điên cuồng. Máu tanh trả thù chắc chắn càn quét toàn bộ Đông Hoang. Lạc Thần Lâu phải gặp nạn, cùng thánh đường đế triều chiến tranh, sẽ tiến một bước thăng cấp. Đương nhiên, Trần Sơ Kiến phải tìm một cái thời cơ thích hợp. Giờ phút này, hắn đại khái biết được Lạc Thần Lâu cùng thần võ vương trong phủ Lạc Thiên Hương có liên quan. Nay phía đông loạn cục bình định, cùng nàng thông gia, cái kia đại hôn thời điểm, buông lỏng nhất một khắc, đến một cái ve sầu thoát xác. Có thể nói, không có biến cố, cái kia hết thảy liền sẽ dựa theo tính toán hạ màn kết thúc. Màn đêm rơi xuống, xác nhận Thiết Lão rời đi. Trần Sơ Kiến triệu kiến Kinh Kha, bất quá, ngoài ý muốn chính là Trương Lương cùng Diễm Linh Cơ đều tại. Bệ hạ, Trương Lương ba người khom người, miễn lễ, Trần Sơ Kiến hô, nhìn chăm chú Trương Lương, nói thật, cái này bàn đại cục, nếu như không có Trương Lương trước thời hạn bố cục, tiến hành hoàn mỹ phù hợp, cũng không thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Bệ hạ, phía đông loạn chiến, Đặc Ân tòa thành thành chiến trường, Lăng Gia đế triều cũng bị liên lụy đi vào, kéo dài thời gian đem rất dài, Đại Tần nhất định phải tiến một bước cường đại, mới có thể tại loạn này cục bên trong thu lợi, bất quá tương lai thế cục thay đổi trong nháy mắt, như chậm một bước, đều bỏ lỡ cơ hội, bệ hạ cần quay về Đại Tần tọa trấn, chuyện tương lai, không thể đoán được. Trương Lương rõ ràng nhất, cho nên nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cũng lo lắng, vạn nhất tồn tại biến cố, cái kia trước đó tính toán thất bại trong gang tấc, sở dĩ, Liễu Giật Phi còn phải chết một lần, Trần Sơ Kiến đem chính mình mưu đồ cáo chi Trương Lương. Trương Lương nghe nói về sau, cũng có phần là bội phục này cục, bất quá, vì ổn thỏa một điểm. Hắn đề nghị để Diễm Linh Cơ đến lúc đó thích hợp xuất thủ. Lại đánh giết một chút thần võ đế triều trọng yếu nhân viên. Toàn bộ giá họa cho Lạc Thần Lâu. Đem họa thủy dẫn hướng thánh đường đế triều. Mà hắn cùng Điển Vi tiếp tục đợi tại Phụng Thiên Đô. Hiện bây giờ, Tào Chính Thuần an bài không ít đông xưởng cẩm y vệ. Ảnh Long vệ tại Phụng Thiên Đô. Có bọn hắn sách ứng. Có thể đem rất nhiều thế cục mang về Đại Tần, để Đại Tần kịp thời nắm giữ Đông Hoang động tĩnh. Bệ hạ, Lạc Thần Lâu vị kia xử lý như thế nào? Kinh Kha hỏi, nàng sao? Trần Sơ Kiến híp mắt, đừng nói chạy trốn tới Phụng Thiên Đô, chính là chạy ra Đông Hoang, cũng khó thoát chẫm lòng bàn tay. Trói lại, Trần Sơ Kiến dứt khoát mà bá khí. Nhược Khuynh Tiên này nương môn, dù hận hắn chết, có thể càng hận, nhưng cũng càng yêu, bằng không thì, trước đó biết có người muốn hại hắn, cũng không đến mức cho hắn thông gió báo tin. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, nữ nhân này, để hắn tâm động qua. Kinh Kha không hỏi nhiều, Thánh chỉ hạ đạt, chính là tốt nhất trả lời chắc chắn. Ba người rời đi, riêng phần mình đi chuẩn bị. Cái này mấy đêm rồi. Chỉ Tâm Liên mấy người kéo dài gõ cửa phòng, dự định để Trần Sơ Kiến cho các nàng lưu cái một nhi nửa nữ. Có nhiều Chỉ Quốc Khanh mấy người lớn tuổi giật dây. Đối với đế thất đến nói, có dòng dõi đãi ngộ, xa so với không có dòng dõi tốt. Đằng sau liên tục 10 ngày, vương công quý tộc nhóm đem đế tử cung cánh cửa đều đạp bằng. Đế phi đám nương nương cũng không hẹn mà cùng, đem đế trong cung các loại khen thưởng, đều đem đến đế tử cung, chuẩn bị đại hôn công việc, cùng Lạc Thiên Hương đánh cược, Trần Sơ Kiến thắng, hôn lễ định tại sau 5 ngày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.